Vạn đạo Long Hoàng, chương 1352, lại vào Bách Thần Pha. Cocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hoàng giả, ở trong mắt bọn hắn, kia chính là như thiên thần đồng dạng tồn tại, chúa tể thiên hạ, vạn cổ vô địch, phất tay, thiên băng địa liệt, một ý niệm thây nằm ức vạn người vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này nhân vật bọn họ cả một đời cũng không gặp được, có thể dạng này nhân vật một trận chiến, lại chết hơn 20, bọn họ, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chủ đạo tất cả những thứ này, là Lục Minh A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Thiên, bỗng nhiên lại là một trận thở dài. Mục Dịch cùng Mục Chính, lập tức trầm mặc xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca, người nói cái kia Lục Minh, liền là chúng ta nơi này đi ra cái kia Lục Minh sao? Mục Dịch trầm ngâm một cái, mở miệng hỏi, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói, trận chiến kia chúa tể chiến cuộc chính là một cái gọi Lục Minh thanh niên thiên kiêu, trước sau chém giết hơn 10 cái hoàng giả, cường đại đáng sợ, người thanh niên kia, liền gọi là Lục Minh. Hơn nữa sau cuộc chiến, thần hoang đại lục cơ hồ tất cả hoàng giả, tất cả cường đại thế lực, hợp thành một cái liên minh, gọi là Long Minh minh chủ, cũng là Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng không rõ ràng, chúng ta chỗ biên hoang, ta thu đến tin tức còn không phải đặc biệt cặn kẽ, chỉ biết là cái kia Lục Minh, xuất thân đông hoang. Mục Thiên mở miệng, đôi mắt bên trong, tràn ngập một tia chờ mong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất thân đông hoang, lại là cùng một người sao? Mục Dịch, Mục Chính, thở phào một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, đột nhiên, thiên huyền thành bên ngoài, vang lên kịch liệt oanh minh thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra, Mục Thiên đột nhiên đứng dậy, thanh âm xa xa truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, một đạo thân ảnh xuất hiện, vội vàng bẩm báo. Cung chủ, đại sự không tốt, Hắc Đao vực đế thiên thần cung phân cung cung chủ dẫn người xâm phạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, Hắc Đao vực, Mục Thiên sắc mặt đại biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận, Hắc Đao vực đây là mượn gió bẻ măng. Mục Chính gầm thét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế thiên thần cung bị diệt tin tức truyền ra, phía dưới những cái này phân cung, hoàn toàn rối loạn, có chút phân cung trực tiếp sẽ thuộc về đế thiên thần cung bảo vật cướp đoạt, thậm chí còn cướp đoạt cái khác phân cung bảo vật. Giống như Hắc Đao vực phân cung cung chủ, liền là như thế, dẫn người bốn phía cướp bóc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com Dù sao đế thiên thần cung cũng đã hủy diệt, không có người quản, những người này là nghĩ cướp bóc một nhóm bảo vật, sau đó cao chạy xa bay, trốn thức dậy tu luyện. Vù, vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần lượt từng bóng người, vọt vào thiên huyền thành, cường đại khí thức lan tràn ra. Người tới, nghênh địch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Thiên hét lớn một tiếng, trùng thiên mà lên. Mục Dịch cùng Mục Chính theo sát phía sau, đồng thời ở thiên huyền thành các nơi cũng có lần lượt từng bóng người bay ra cùng Mục Thiên đám người tụ hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ mới vừa tụ hợp, phía trước liền bay tới một nhóm người, nguyên một đám người mặc hắc bào, phía sau gánh vác hắc sắc chiến đao. Cầm đầu một người, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một mặt râu quai nón, hình thể khôi ngô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao Hoành, ngươi muốn làm cái gì? Mục Thiên gầm thét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, muốn làm gì? Rất đơn giản, đem các ngươi thiên huyền phân cung tất cả linh dược, linh tài, bảo vật đều giao ra đi, ta có thể tha các ngươi một mạng. Dầu quai nón đại hán, cũng chính là Đao Hoành cười to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mơ tưởng, Đao Hoành, người thật lớn lá gan, bây giờ đế thiên thần cung mặc dù hủy diệt nhưng Long Minh thành lập chúa tể thiên hạ, nhất định sẽ tới đón đế thiên thần cung vốn có thế lực, ngươi dạng này làm, sẽ gặp phải Long Minh truy sát. Mục Thiên hét lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, buồn cười, Long Minh cấp độ kia quái vật khổng lồ chỗ nào có nhanh như vậy chú ý tới chúng ta, cái này biên giới hoang địa coi như chú ý tới chúng ta, dạng này trong mắt bọn hắn, chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo mà thôi, sao lại truy cứu, bớt nói nhiều lời, vẫn là giao ra bảo vật a, Đao Hoành dữ tợn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mơ tưởng, Mục Thiên thái độ rất cường ngạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự tìm cái chết xiết, Đao Hoành hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về Mục Thiên đánh tới, hắn mang đến người cũng nhao nhao hướng về Mục Dịch đám người đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Thiên trên người toát ra linh hải tam trọng khí tức, đi qua những năm này tu luyện, Mục Thiên tu vi tiến triển một chút, đạt đến linh hải tam trọng. Mà Mục Dịch, Mục Chính cũng đột phá cực hạn, tiến vào linh hải, phân biệt là linh hải nhất trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác Thiên Huyền phân cung bên này còn có hai cái linh hải nhất trọng võ giả, nhưng là, Hắc Đao vực cường giả càng nhiều, linh hải cảnh võ giả, có chừng 8 cái, Đao Hoành tu vi cũng là linh hải tam trọng. Trong lúc nhất thời Thiên Huyền vực bên này rơi vào hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phương chém giết kịch liệt, không ngừng có người bị đánh giết, thi thể rơi xuống Thiên Huyền thành. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, mặc dù Hắc Đao vực thế lực chiếm cứ ưu thế, nhưng nơi này dù sao là Thiên Huyền thành, Thiên Huyền vực chiếm cứ ưu thế sân nhà, lợi dụng đủ loại trận pháp, vẫn có thể cùng Hắc Đao vực đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khanh, khanh, khanh, Mục Thiên cùng Đao Hoành hai người, không ngừng va chạm, liên tục đại chiến mấy chục chiêu, đều bất phân thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Thiên, không nghĩ đến vô thanh vô tức ngươi thế mà đột phá linh hải tam trọng. Đao Hoành có chút sốt ruột thanh âm truyền ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở dĩ vãng, Hắc Đao vực thực lực muốn so Thiên Huyền vực mạnh một đoạn, đặc biệt là Đao Hoành, linh hải tam trọng tu vi, ở phụ cận một chút đại vực phân cung cung chủ, đều xem như mạnh. Hắn không nghĩ đến, Mục Thiên lại không tiếng không vang, tu vi cũng đạt đến linh hải tam trọng, có thể cùng hắn chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến cuộc lập tức lâm vào cháy bỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh thì đi tới Bách Thần Pha. Bách Thần Pha, sương mù xám tràn ngập, hoàn toàn mông lung, như năm đó một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh linh thức quét qua, liền phát hiện Bách Thần Pha bên ngoài còn có người trấn thủ, nhưng bất quá là vương giả tu vi, cùng Lục Minh kém cách xa vạn dặm. Lục Minh thân hình khẽ động liền vọt vào Bách Thần Pha trấn thủ người, một tơ một hào đều không có phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa bay vào sương mù xám tràn ngập khu vực, Lục Minh liền cảm giác một cỗ lực lượng tác dụng ở trên người hắn, ngăn cản hắn phi hành. Nhưng Lục Minh hiện tại tu vi, so với năm đó, thực sự mạnh quá nhiều, chân nguyên vận chuyển, Lục Minh liền triệt tiêu loại này lực lượng, tiếp tục hướng về bên trong bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng là xâm nhập, loại kia lực lượng càng ngày càng mạnh, đang áp chế Lục Minh, muốn đem Lục Minh tu vi, hoàn toàn áp chế xuống. Năm đó, Lục Minh tiến đến thời điểm tu vi liền là bị áp chế hoàn toàn, trở thành một cái người bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật cường đại lực lượng, Lục Minh cảm giác ngoại giới sức áp chế, không thể coi thường, rất kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Lục Minh tu vi, đều có một loại muốn bị áp chế cảm giác. Hơn nữa, càng là xâm nhập, loại kia áp chế cảm giác càng ngày càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này phiêu đãng ý cảnh cũng không đơn giản, Lục Minh linh thức liếc nhìn bốn phía, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước, hắn lúc đi vào, vận khí tốt, sẽ đụng phải từng sợi đủ loại thuộc tình ý cảnh, lấy lĩnh ngộ tăng lên bản thân ý cảnh hỏa hầu, những cái kia, đều là cường giả chết rồi lưu lại. Gocchuyenaudio.com. Vốn lấy hiện tại Lục Minh ánh mắt đi xem, lại thấy được khác biệt đồ vật, những cái này phiêu đãng ở thiên địa ý cảnh, xác thật mạnh người chết rồi lưu lại, nhưng bây giờ Lục Minh lại từ đó, cảm nhận được đáng sợ uy áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách thần pha truyền thuyết là vô tận tuế nguyệt phía trước thiên không vỡ ra, rơi xuống vô số cỗ thi thể hình thành. Những cái kia thi thể, Lục Minh đoán chừng tuyệt đối đều ở trên hoàng giả, rất khả năng là thánh nhân thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, cứ việc đi qua nhiều như vậy năm, lấy hắn hiện tại cảnh giới tiến đến, đều muốn áp chế hắn tu vi. Hỗn độn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm niệm khẽ động, hỗn độn ý cảnh lượn lơ quanh thân. Hỗn độn ý cảnh vừa ra, Lục Minh liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, loại kia áp lực tiêu thất vô ảnh vô tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn ý cảnh còn có huyền diệu như thế. Lục Minh con mắt sáng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.